Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, bị Chu Trạch Giai ôm eo Trình Thơ Ngữ cả người đều là cứng đờ. Nhìn Nghiêm Tĩnh ra rời đi bóng dáng, lại là bỗng nhiên thả lỏng không ít, chính là thả lỏng lúc sau, là có thể đủ cảm giác Chu Trạch Giai kia ấm áp tay tựa hồ xuyên thấu qua váy độ ấm nóng rực nàng ra. Thì, làm nàng có chút khẩn trương, hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ, ngươi có thể bắt tay buông ra sao? Chưa từng có cùng một người nam nhân như vậy như thế tiếp cận. Trình Thơ Ngữ nghe thấy được đối phương trên người kia độc hữu bạc hà vị. Không phải đường hương vị, cũng không phải nước hoa cái loại này nồng đậm, là một loại nói không nên lời hương vị, làm Trình Thơ Ngữ nghĩ tới đối phương kia màu đen tơ lụa khăn tay. Như vậy một người nam nhân, là một cái thực chú trọng sinh hoạt nam nhân đi. Ân, buông ra, Chu Trạch Giai cố ý cúi đầu, thò lại gần, một bộ không nghe rõ bộ dáng. Này tuấn lãng gương mặt chậm rãi tiếp cận Trình Thơ Ngữ. Hai người chóp mũi tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ chạm vào cùng nhau. Hô hấp tựa hồ đều trở nên quấn quanh lên, Trình Thơ Ngữ chỉ cảm thấy càng là khẩn trương. Trong lòng có cái địa phương càng là giống như bị cào một chút giống nhau. Hoàn toàn không biết như thế nào phản kháng. Bất quá vẫn là liếm một chút khẩn trương môi. Thật cẩn thận đưa ra chính mình yêu cầu. Ân, này một cái nhẹ nhàng liếm láp. Làm Chu Trạch Giai ánh mắt nhịn không được dừng ở đối phương miệng anh đào nhỏ thượng. Hôm nay Trình Thơ Ngữ vì phối hợp nàng này xâm panh sắc váy dài. Trên môi là một loại cùng loại với hồng nhà thủy tinh thạch trái cây son môi nhan sắc. Làm người nhìn liền thập phần có muốn ăn. Rất muốn cắn một mụ mần đi, buông ra ngươi có thể. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi liền bắt đầu kêu ta A Giai. Ta liền buông ra ngươi. Thế nào, cố ý đưa ra yêu cầu. Chu Trạch Giai lúc này quả thực như là một cái lừa gạt tiểu bạch thỏ sói xám. Làm bị lừa gạt Trình Thơ Ngữ chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu. A Giai, như vậy thân mật kêu một người nam nhân tên. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là tỷ tỷ bạn trai cũ. Trình Thơ Ngữ trong lòng cảm thấy thập phần không thích hợp nhi. Tuy rằng nghĩ đến cùng Chu Trạch Giai lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương nói thích chính là chính mình. Chính là trong lòng kia nhè nhẹ hoài nghi. Vẫn là nhịn không được tịch để bụng đầu mới. Hắn, thật sự không phải bởi vì tỷ tỷ không cần hắn, mới tìm chính mình sao? Không trách Trình Thơ Ngữ có ý nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đại gia chỉ cần nhìn đến các nàng tỷ muội hai người. Cái thứ nhất nhìn đến vĩnh viễn là tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ không có biện pháp đi, mới có thể nghĩ đến chính mình. Nàng vẫn luôn là tỷ tỷ thế thân. Cho dù là ở kết hôn chuyện này thượng, cũng đỉnh tỷ tỷ tên, mà hiện tại, Trình Thơ Ngữ không nghĩ muốn lại đương tỷ tỷ thế thân. Người nam nhân này cùng nàng có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ. Các nàng có thể cùng nhau thảo luận họa tác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Chính là, Trình Thơ Ngữ vẫn là không muốn trở thành tỷ tỷ thế thân. Nàng tưởng, chính mình tổng muốn hỏi một chút đối phương. Nàng đến tột cùng có phải hay không một cái thế thân? Lúc này mới ngoan tương đương, xem đối phương này đáng yêu tiểu bộ dáng. Chu Trạch Giai điểm điểm đối phương cái mũi nhỏ, lúc này mới buông lỏng ra đối phương eo. Một bên nhưng thật ra có trung niên người nhìn hồi lâu. Trên mặt còn lộ ra hiền lành tươi cười, xem Chu Trạch Giai buông lỏng ra Trình Thơ Ngữ lúc sau. Lúc này mới đã đi tới, Trạch Giai. Ta nhìn đến ngươi đầu đến thi đấu bên trong tác phẩm. Thập phần ưu tú, là một loại tân sáng tạo. Lần này thi đấu, ta xem trọng ngươi, không sai. Cái này trung niên nhân, chính là Chu Trạch Giai đạo sư Tống Tranh. Đối với Chu Trạch Giai, hắn luôn luôn là yêu thương có thêm, cho rằng Chu Trạch Giai ở vẽ tranh thượng thập phần có thiên phú. Chỉ là sau lại không nghĩ tới, chính mình cái này học sinh. Thế nhưng sẽ vì tình yêu từ bỏ mộng tưởng, vốn dĩ hẳn là đi theo hắn đến phòng vẽ tranh công tác. Kết quả không nghĩ tới vì một nữ nhân, thế nhưng từ bỏ ở Thượng Kinh thị bên này hết thảy. Tới rồi một cái khác địa phương, phía trước Tống Tranh thông chi Chu Trạch Giai tham gia bách hoa vẽ thời điểm. Trên thực tế là có chút lo lắng, sợ hãi này nửa năm thời gian, chính mình cái này học sinh đã không phải trước kia cái kia học sinh. Chính là ở một tháng phía trước thấy được Chu Trạch Giai tác phẩm lúc sau. Hắn mới biết được, chính mình lo lắng chỉ do dư thừa, bởi vì đối phương không chỉ có không có lui bước, thậm chí so nguyên bản càng thêm ưu tú, kia phó tàn khuyết tuyệt đối có thể trở thành năm nay hắc mã chi làm. Tống lão sư, ngày hôm nay cũng tới. Chu Trạch Giai cũng là thập phần kinh hỉ, nhìn đến vẫn luôn chiếu cố chính mình đạo sư, kia cảm tình tự nhiên bất đồng, nhịn không được giữ chặt bên cạnh Trình Thơ Ngữ, cùng Tống Tranh giới thiệu nói, Tống lão sư, đây là bạn gái của ta Trình Thơ Ngữ, cũng thực thích vẽ tranh, nếu ngài có rảnh nói, ta hy vọng ngài có thể chỉ đạo một chút Thơ Ngữ. Chu Trạch Giai cùng Tống Tranh quan hệ thực hảo, cho nên loại này lời nói cũng có thể đủ trắng trợn táo bạo nói. Một bên Trình Thơ Ngữ đều sửng sốt, Tống Tranh tên tuổi, nàng vẫn là biết đến, Thượng Kinh thị nhất nổi danh tranh sơn dầu đạo sư, hiện tại nghe Chu Trạch Giai giới thiệu nàng, cũng không rảnh lo bạn gái gì đó, chạy nhanh câu nệ hướng tới Tống Tranh vấn an, Tống lão sư ngài hảo, ta là Trình Thơ Ngữ, trước kia ta liền rất thích ngài tác phẩm, nhìn thấy ngài thật sự thực vinh hạnh nghe lời ngoan ngoãn vấn an. Còn mang theo một ít nho nhỏ âm dung, làm Tống Tranh đối với nhà mình học sinh cái này bạn gái. Nhưng thật ra vừa lòng không ít, phía trước thời điểm vẫn luôn lo lắng cho mình cái này đắc ý môn sinh vì tình yêu thật sự từ bỏ. Mộng tưởng, hiện tại xem ra, hết thảy cũng không phải như vậy, có lẽ có tình yêu lúc sau. Hắn có thể cảm nhận được càng nhiều đồ vật, được đến càng nhiều linh cảm. Hảo, hảo, Thơ Ngữ đúng không? Có rảnh làm Trạch Giai mang ngươi tới nhà của ta làm khách. Có thể mang lên ngươi tác phẩm. Ta cấp nhìn xê monster Tống Tranh trên mặt cười tủm tỉm. Nhớ tới kia phó tàn khuyết, chỉ cảm thấy lần này bách hoa vẽ quán quân, tuyệt đối chính là nhà mình học sinh. Hắn vừa mới tư tàn khuyết kia phó họa bên cạnh lại đây. Nhìn đến rất nhiều người đối này bức họa đánh giá pha cao. Trong lòng càng là vừa lòng cực kỳ, ba người cùng nhau tham quan mặt khác họa, cũng bình luận một ít họa tác, nhưng thật ra làm Tống Tranh đối với chưa từng có học quá hội họa Trình Thơ Ngữ thập phần vừa lòng. Không nói kỹ thuật, liền nói nàng ở họa tác thượng độ nhạy, liền không phải người thường có thể đạt tới. Vì thế, Tống Tranh còn chuyên môn hỏi một chút Trình Thơ Ngữ vì cái gì không học tranh sơn dầu. Hắn còn nhớ rõ mỹ thuật hệ có một cái gọi là Trình Tình Nhu nữ hài tử. Tại đây phương diện cũng là rất có thiên phú. Trình Thơ Ngữ nghe được chính mình vẫn luôn thích lão sư nói chính mình rất có thiên phú. Tại đây một khác, rốt cuộc minh bạch, chính mình lựa chọn là chính xác. Cảm kích nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phát hiện Chu Trạch Giai trong mắt tràn đầy cổ vũ, lúc này mới nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Thực mau, liền tới rồi bách hoa vẽ đầu phiếu phân đoạn, mỗi cái họa sĩ đều có một phiếu, trừ bỏ tham gia thi đấu họa sĩ ở ngoài, còn có mặt khác chuyên nghiệp họa sĩ. Bách hoa vẽ là đối với họa sĩ tới nói, hoàn toàn đầu phiếu trong suốt địa phương, hoàn toàn không tồn tại tấm màn đen, người thích ai. Liền có thể vì ai đầu một phiếu. Hơn 10 phút lúc sau, đầu phiếu kết quả ra tới. Từ nhất phía dưới bắt đầu niệm ra tới. Vẫn luôn không có Chu Trạch Giai kia bức họa. Làm ngồi ở một bên Trình Thơ Ngữ cùng Tống Tranh đều là khẩn trương không được. Chờ đến cuối cùng một bức họa tuyên bố, là quốc nội chứ danh tranh sơn dầu đại sư Thẩm Đông Phong tuyên bố. Đường Chu Trạch Giai tên từ Thẩm Đông Phong trong miệng niệm ra tới. Hắn kia phó tàn khuyết cũng bị nâng thượng sân khấu, cung đại gia quan khán, camera càng là trước tiên hình chiếu ở trên màn hình lớn. Có thể nhìn đến như vậy một bộ ưu tú tác phẩm. Ta thập phần cao hứng, này phúc tàn khuyết dùng một loại chỗ trống khác loại phương thức biểu hiện xã hội này các loại. Hiện trạng, châm chọc xã hội này tồn tại các loại không công bằng. mà họa sĩ phác họa ra tới chỗ trống, càng là giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút giống nhau. Tàn khuyết này bức họa, ta cấp ra tối cao phân thập phần. Đương nhiên, tác giả vẫn là muốn càng thêm tiến bộ, vì đại gia mang đến càng nhiều tác phẩm. Thẩm Đông Phong đối với tàn khuyết thập phần thưởng thức, mà mặt khác họa gia cũng đều là sôi nổi nghiên cứu tàn khuyết này bức họa. Lần này bách hoa vẽ đại tái liền như vậy rơi xuống màn che. Nếu muốn bán đấu giá chính mình tác phẩm, liền phải ký tên tân hiệp nghị, cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị hiệp nghị người. Vừa vặn chính là Nghiêm Tĩnh Gia, ngồi ở một trương bàn dài thượng, ở Chu Trạch Giai ký tên thời điểm, Nghiêm Tĩnh Gia liền như vậy nhìn chằm chằm Trình Thơ Ngữ. Tựa hồ là muốn đem Trình Thơ Ngữ trên người nhìn chằm chằm ra tới một cái động giống nhau. Hắn đã hướng trong nhà gọi điện thoại, biết chính mình thê tử Trình Tình Nhu đã về nhà, còn cùng nhạc phụ nhạc mẫu ở nhà làm khách, chính là liền tính là như thế. Hắn ánh mắt vẫn là nhịn không được đặt ở trước mắt cái này cùng thê tử diện mạo giống nhau như đúc. Nữ tử trên người, hắn tổng cảm thấy, nữ nhân này, cùng chính mình thê tử như vậy tương tự, đến nỗi bị nhìn chằm chằm Trình Thơ Ngữ, vốn là thực khẩn trương, chính là lại không nghĩ rằng, ở cái bàn phía dưới, Chu Trạch Giai tay lại lặng lẽ giữ nàng lại tay, kia ấm áp bàn tay to bao vây nàng lạnh lẽo tay. Làm nàng bỗng nhiên không biết như thế nào, liền có dũng khí, đối với Nghiêm Tĩnh Gia nhìn chăm chú làm như không thấy. Bọn họ vốn dĩ chính là giả phu thê, hiện tại nàng nếu đã quyết tâm rời đi như vậy một cái thế giới. Tự nhiên là không muốn lại quay đầu lại xê mon sơ vô luận người này là Nghiêm gia đại thiếu gia. Cũng hảo, vẫn là chính mình đã từng ở chung quá nửa năm người cũng hảo. Vô luận ai đều ngăn cản không được nàng rời đi nện bước. Chương 243 thế gả tân nương có sợ không tám lần này tàn khuyết có thể bắt được quán quân. Cũng là toàn bộ ở Chu Trạch Giai kế hoạch bên trong. Tranh sơn dầu loại đồ vật này, kỳ thật kỹ xảo tính là ở, nhưng là càng có rất nhiều một người linh cảm tư duy. Chỉ cần linh cảm hảo, biểu đạt ý tứ rõ ràng sáng tỏ. Như vậy liền đủ để trở thành làm người thưởng thức tác phẩm money cáo từ Tống lão sư lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới mang theo Trình Thơ Ngữ rời đi. Đương nhiên, cũng tính toán thuận tiện cấp Trình Thơ Ngữ mua một ít hàng ngày đồ dùng. Ngươi thật là quá lợi hại. Kia phó tàn khuyết là như thế nào tới linh cảm a? Hôm nay sở nhìn đến hết thảy, phảng phất tiến vào một cái khác thế giới. Làm Trình Thơ Ngữ thích vẽ tranh linh hồn toàn bộ bị kích phát ra tới. Mãn đầu óc đều là họa tác, mà lúc này, về Chu Trạch Giai đoạt giải sự tình, nàng càng là so Chu Trạch Giai càng thêm hưng phấn. 3 ngày lúc sau đấu giá hội, có thể tưởng tượng, đến lúc đó là như thế nào một kiện oanh động sự tình. Bách hoa vẽ quán quân A, kia phó tàn khuyết về sau liền tính là Chu Trạch Giai xuất đạo tác phẩm. Hoàn toàn có cất chứa giá trị, liền tính là Chu Trạch Giai về sau không còn có mặt khác họa tác. Chỉ là này một bộ họa, cũng đủ làm rất nhiều nghệ thuật gia nhóm cam tâm tình nguyện cất chứa. Rốt cuộc, này phúc tàn khuyết lập ý, thật sự là quá tinh diệu, cũng không có gì, chính là lúc ấy ở Thượng Dương thì, này thiên hạ rất lớn tuyết, ta đứng ở cửa sổ nơi đó. Nhìn đến sáng sớm Thái Dương dâng lên thời điểm, trên đường phố đã phát sinh hết thảy. Kia lưu bạch, trên thực tế cũng tượng trưng cho tuyết trắng, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kỳ thật hắn càng thêm kỳ vọng Trình Thơ Ngữ về sau biểu hiện. Cái này nữ hài nhi ở tranh sơn dầu thượng thiên phú. So với hắn càng thêm ưu tú, tin tưởng giả lấy thời gian, liền sẽ khai sáng thuộc về chính nàng thời đại. Như vậy a, hai người về trước trong nhà thay đổi quần áo, sau đó lại ra tới mua đồ dùng sinh hoạt. Trình Thơ Ngữ lúc này ngồi ở trên ghế phụ, lại là nắm chặt di động. Từ ngày đó buổi tối, nàng liền không có khởi động máy. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại đã không cần cái này, Chu Trạch Giai ý có điều chỉ. Nếu đã quyết định buông hết thảy, như vậy cùng trước kia liên hệ, tựa hồ cũng trở nên không cần thiết lên. Trình Thơ Ngữ cũng là nhìn về phía trong tay di động. Nàng tự nhiên là danh biểu Chu Trạch Dài ý tứ, nhớ tới kết hôn thời điểm, chính mình bắt được thuộc về chính mình sổ hộ khẩu, còn trộm xử lý chính mình lén tạp, lúc này, vừa vặn có thể dùng tới. Đến nỗi điện thoại, đưa điện thoại di động phía bên phải trang bị tạp địa phương mở ra. Lấy ra di động tạp lúc sau, Trình Thơ Ngữ trực tiếp liền đưa điện thoại di động tạp từ trong xe mặt ném đi ra ngoài. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là nàng khởi động máy, mặt trên sẽ có bao nhiêu điện thoại, nhưng là, nàng không nghĩ muốn đối mặt này hết thảy. Hiện tại tuy rằng là cùng như vậy một cái xa lạ người ở bên nhau. Chính là tóm lại là do trở về chịu người khi dễ hảo. Đường di động tạp bị Trình Thơ Ngữ ném ra ngoài cửa sổ khi. Nàng rốt cuộc nở nụ cười. Cái loại này phóng thích chính mình tươi cười. Cong cong mặt mày càng là cười đến thập phần đáng yêu. Chu Trạch Dài nhìn như vậy dần dần phóng thích chính mình nội tâm tiểu cô nương. Cũng nở nụ cười. Tham gia bách hoa vẽ tuyên bố lúc sau. Nghiêm Tĩnh Gia đã biết cái kia cùng chính mình thê tử muội muội Tư Bôn người gọi là Chu Trạch Dài. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái tiểu bài kiểm đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái cũng không tệ lắm họa gia. Tại như vậy nhiều họa gia chung, bắt được bách hoa vẽ quán quân, năng lực phi thường không tồi. Kia phó tàn khuyết, hắn cũng thập phần thưởng thức. Về đến nhà, nhìn đến chính là thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng với ba mẹ ngồi ở cùng nhau nói chuyện hình ảnh. Ánh mắt nhịn không được dừng ở thê tử trên mặt, gương mặt kia rõ ràng vẫn là phía trước gương mặt kia. Chính là Nghiêm Tĩnh Gia lại cảm thấy ngồi ở trên sofa nữ nhân kia. Bỗng nhiên cùng phía trước chính mình vẫn luôn ở chung nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Trình Tình Nhu vừa thấy đến Nghiêm Tĩnh Gia đã trở lại. Vội vàng nhìn về phía Nghiêm Tĩnh Gia, phát hiện đối phương sọ ảnh chụp bên trong càng thêm xoái khí. Cũng càng thêm ưu tú, trên mặt nháy mắt có chút đỏ ửng. Nàng là thật sự thích thượng người nam nhân này. Tĩnh Gia a, đã trở lại, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu chờ ngươi hồi lâu. Chạy nhanh lại đây nói chuyện. Nghiêm mẫu Trần Tục Vân chạy nhanh tiếp đón nhi tử lại đây. Trên thực tế, nàng là một chút đều không nghĩ muốn cùng Trình Gia người ta nói lời nói. Rốt cuộc chính mình nhi tử như vậy ưu tú, vốn dĩ Trần Thục Vân vẫn luôn muốn tìm cái xứng đôi chính mình nhi tử nữ nhân cấp nhi tử đương thê. Tử, chính là này Trình Gia cư nhiên cầm cứu lão gia tử ân tình tới uy hiếp nhà mình nhi tử cưới bọn họ. Cô nương, cũng là quá vô sỉ, cũng đúng là bởi vì như vậy. Trần Thục Vân càng là đối với Trình Tình Nhu không có gì hảo cảm ơn ni Nghiêm Tĩnh Gia mặt vô biểu. Tình, làm lơ Trình Tình Nhu kia đưa tình ẩn tình ánh mắt. Đi qua, cùng Trình Gia cha mẹ chào hỏi. Trình Gia cha mẹ nhưng thật ra nhìn đến Nghiêm Tĩnh Gia lúc sau. Trên mặt đôi mắt đều cười đến mị lên. Đối với Nghiêm Tĩnh Gia cái này kêu một cái vừa lòng a. Trước không nói Nghiêm Gia Gia đại nghiệp đại. Liền nói Nghiêm Tĩnh Gia cá nhân năng lực, liền không phải những người khác có thể so sánh, cho nên nữ nhi gả cho Nghiêm Tĩnh Gia, bọn họ này giao một cái yên tâm ân ni Tĩnh Gia a. Các ngươi người trẻ tuổi a, tuy rằng công tác tương đối quan trọng, nhưng là cảm tình cũng là rất quan trọng sao tương đương không có việc gì a. Người có thể cùng Tình Nhu cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố a. Nhìn xem điện ảnh gì đó. Bằng không, lão công tác cũng rất mệt, Trình Cảnh Lâm là vạn phần tin tưởng chính mình đại nữ nhi có thể thu. Phục Nghiêm Tĩnh Gia cái này băng sơn, đại nữ nhi không giống như là tiểu nữ nhi, cả ngày một câu đều không nói. Hiện tại nếu đại nữ nhi đã trở lại, tin tưởng qua không bao lâu, liền nhất định có thể cùng Nghiêm Tĩnh Gia ân ân ái ái. Rốt cuộc đại nữ nhi cá tính tốt như vậy, cũng làm cho người ta thích. Nghiêm Tĩnh Gia mặt vô biểu tình gật đầu, nhìn đến một bên Trình Tình Nhu xem chính mình ánh mắt tựa hồ đều phải đem chính mình ăn xong đi. Hoàn toàn đã không có phía trước xem hắn thời điểm cái loại này lo lắng thấp thỏm lo lắng cùng sợ. Hãi, trong lòng càng là có nghi vấn, vì thế cô ý nói, nghe nói nhạc phụ mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm Trình nhị tiểu thư Trình Thơ Ngữ. Không biết tìm được rồi không? về trình thơ ngữ cùng một cái họa gia Tư Bôn sự tình. Vẫn là nghiêm tĩnh ra nghe người ta nói giỡn thời điểm nói. Hắn nhưng thật ra một lần đều không có gặp qua vị này trình nhị tiểu thư. Lời này vừa ra, trình gia người biểu tình liền cứng đờ lên. Một bên Trần Thục Vân cũng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng hỏi ra nói như vậy. Thập phần không cho thông ra mặt mũi, nhưng là cũng không thể trước mặt ngoại nhân nói nhi tử. Chỉ có thể không hé răng, ai tương đương gia môn bất hạnh a? Ta cũng không nghĩ tới kia hai tử thế nhưng sẽ vì một người nam nhân vứt bỏ nhà của chúng ta. Này vừa đi chính là nửa năm thời gian, chúng ta tìm thời gian rất lâu, cũng không tìm được nàng đi nơi nào. Cuối cùng Trình Cảnh Lâm cứng đờ sắc mặt biến thành thống khổ. Một bộ mất đi nữ nhi thống khổ vạn phần bộ dáng. Làm một bên Tiết Tuệ cũng là nháy mắt nước mắt liền hạ xuống. Ảnh hậu thượng thân, đúng vậy, kia hài tử cũng không biết có hay không ở bên ngoài chịu khổ. Cái kia thiên giết người xấu, làm gì muốn cùng nữ nhi của ta ở bên nhau. Tuy rằng ngoài miệng là đau lòng a, khó chịu a, chính là nghiêm tĩnh ra cùng Trần Thục Vân đều là người thông minh. Như thế nào nghe không hiểu này hai người ngoài miệng đau lòng. Trên thực tế cũng là nói cho người khác, trình nhị tiểu thư không biết cố gắng, không nghe lời, nho nhỏ tuổi liền cùng nam nhân Tư Bôn, cũng không biết thượng nơi nào. Tóm lại, thân sinh cha mẹ đối người khác nói chính mình nữ nhi Tư Bôn loại chuyện này. Kỳ thật là một kiện thực thương tổn nữ nhi sự tình. Nếu là những người khác, chỉ sợ hận không thể giấu đến thiên trường địa cửu, bằng không, vị này trình nhị tiểu thư vạn nhất nếu là đã trở lại. Kia nàng nên như thế nào tự xử, kỳ thật không dối gạt nhạc phụ nhạc mẫu, hôm nay ta mới vừa gặp được trình nhị tiểu thư, cùng với cùng trình nhị tiểu thư ở bên nhau Chu tiên sinh. Trình nhị tiểu thư thoạt nhìn phi thường không tồi, cùng nàng bên cạnh Chu tiên sinh quan hệ thực hảo. Hơn nữa hôm nay Chu tiên sinh bắt được bách hoa vẽ quán quân thưởng. Ba ngày sau hắn đoạt giải tác phẩm tàn khuyết cũng sẽ ở ta nhà đấu giá bán đấu giá. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hai người kia xác thật thực xứng đôi, vừa nói. Một bên quan sát trình ra mọi người phản ứng, nghiêm tĩnh ra phát hiện, hắn nói ra chính mình gặp qua trình nhị tiểu thư thời điểm. Trình ra này ba người thần sắc đều có chút không bình thường. Đường cha mẹ biết nữ nhi tìm được rồi, không có bất luận cái gì kinh hỉ còn chưa tính, mà chính mình thê tử trình tình nhu, thế nhưng trong nháy mắt trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi. Này hết thảy, khẳng định là có bí mật, ngươi nhìn thấy nàng a, có nàng liên hệ phương thức sao? Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Trình Cảnh Lâm lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuy rằng không rõ tiểu nữ nhi vì cái gì cùng đại nữ nhi bạn trai cũ xen lẫn trong cùng nhau. Chính là hiện tại lúc này, cũng chỉ có thể đủ nhận, không thể tái sinh ra cái gì sai lầm. Nếu là làm nghiêm ra người biết, Trình Tình Nhu không phải Trình Tình Nhu, kia bọn họ Trình ra lại nên làm cái gì bây giờ? Biện pháp tốt nhất, chính là nhận hạ việc này. Đến nỗi một bên Trình Tình Nhu, bị tin tức này đã khiếp sợ tới rồi, trừ bỏ Chu Trạch Giai bắt được bách hoa vẽ quán quân tin tức. Càng là nói Chu Trạch Giai thế nhưng cùng muội muội ở bên nhau sự tình. Này, Chu Trạch Giai đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn trả thù nàng sao? Liền tính là trả thù nàng, kia lại làm gì kéo lên nàng muội muội? Quả thực là không thể nói lý. Bất quá may mắn, lúc sau nghiêm tĩnh ra cũng chưa nói cái gì, còn mời trình ra người cùng nhau tham gia ba ngày sau đấu giá hội. Làm trình ra người nhưng thật ra trong lòng có đủ loại ý tưởng. Đương nhiên, này đó ý tưởng không thể đối ngoại nhân nói. Tới rồi thiên mau hắc thời điểm, lúc này mới tiễn đi trình ra cha mẹ, cùng nghiêm người nhà cùng nhau ăn cơm lúc sau. Trình Tình Nhu liền cùng nghiêm tĩnh ra đến gần. Cái kia, tĩnh gia, ngươi muốn hay không uống trà? Nàng thật sự là không biết muội muội cùng người này ở chung thời điểm là thế nào. Cho nên chỉ có thể đủ căng ra đầu tới. Vốn dĩ buổi tối là không uống trà nghiêm tĩnh gia nghe được lời này. Trong mắt hiện lên một tia ám mang, bởi vì dĩ vãng thời điểm Trình Tình nhu cơm nước xong sẽ làm tất cả chính mình sự tình. Hai người nước giếng không phạm nước sông, chính là lần này, quá rõ ràng, Trình Tình nhu trong mắt cảm tình quá rõ ràng. Hắn liền tính là ngồi ở chỗ này, đều có thể đủ cảm giác được nữ nhân này đối hắn cảm thấy hứng thú. Giống như là bên ngoài những cái đó nữ nhân đối hắn ánh mắt. Quá kỳ quái, phía trước thời điểm, rõ ràng Trình Tình nhu chưa bao giờ dám như vậy trắng ra nhìn hắn. Liền tính là xem, cũng là trộm xem một cái. Tiếp theo giống như là tiểu con nhím giống nhau, trốn đến chính mình thể xác bên trong. Ân, gật gật đầu, nghiêm tĩnh ra liền như vậy nhìn đối phương cấp chính mình châm trà. Sau đó đem nước trà đưa đến chính mình trong tay, đang xem đến kia trắng tinh kiều nộn tay khi, nghiêm tĩnh ra bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ở 5 ngày tiền Đồ Tình nhu muốn học tập nấu ăn. Kết quả tay bị thương, vì thế vươn tay, chẳng những lấy ở chén trà, lại còn có kéo lại đối phương tay, tay bị nghiêm tĩnh ra giữ chặt. Trình Tình nhu chỉ cảm thấy tim đập đều ở nhanh hơn. Tham lam nhìn trước mắt người nam nhân này, tưởng tượng đến người nam nhân này là thuộc về nàng, là trượng phu của nàng. Trình Tình nhu liền cảm thấy trong lòng có hoa tươi ở nở rộ. Chính là nghiêm tĩnh ra đang xem đến này chỉ trên tay mặt không có vết thương lúc sau. Bỗng nhiên nghĩ đến, Trình Tình nhu cùng Trình Thơ Ngữ là song bào thai. Một bàn tay lấy ra chén trà. Mặt khác một bàn tay dùng sức, trực tiếp đem Trình Tình nhu túm lại đây, tới gần đối phương, đánh giá này trương cùng thê tử giống nhau như đúc gương mặt. Trình Tình nhu nhìn nghiêm tĩnh ra mặt càng ngày càng gần. Đã nhịn không được nhắm hai mắt lại, chờ đợi đối phương hôn môi, chính là lại là nghe được đối phương lạnh nhạt thanh âm ni, ngươi không phải thê tử của ta. Trình Tình nhu, ngươi là ai? Chương 244 thế gả tân nương có sợ không chín nghe thế câu nói Trình Tình nhu trong giây lát tránh ra. Đôi mắt, nhìn đến đó là nghiêm tĩnh ra kia lạnh nhạt trung mang theo nghi ngờ ánh mắt. Trong lòng có một tia hoảng loạn, nhưng là theo sau lập tức bình tĩnh xuống dưới. Ra vẻ chấn định nói, tĩnh ra, ngươi nói cái gì đâu? Ta không phải Trình Tình nhu là ai? Ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép. Hết chương.